Khuynh thế thiên tài Gemmer, gocchuyenaudio.com. Sau bao khó khăn vừa chống đỡ cơ thể bị thương vừa tìm đường về. Cuối cùng hai nàng đã về được Trúc Thanh Am, Vân Lam ngước mắt nhìn cổng am khép hờ. Một cỗ uy nghiêm thanh tịnh bao trùm lấy nàng, Tuyết Dao vui vẻ nở nụ cười. Một tầng mồ hôi trong suốt bao quanh nơi chóp mũi. Tỷ tỷ chúng ta mau vào thôi. Tuyết Dao đẩy cửa am đỡ Vân Lam tiến vào. Một tiểu ni cô chạy ra, tươi cười với hai nàng. Tiểu ni cô chỉ khoảng 10 tuổi, nét trẻ con vẫn còn trên đôi má phấn nộn của nàng. Lam tỷ tỷ, Dao Nhi tỷ tỷ hai người trở lại rồi à, Huệ Nhi muội mau giúp ta đỡ tỷ tỷ về phòng à. Người bị thương rồi, Ân muội đến, vào đến căn phòng, nơi hai nàng thường ngày sinh hoạt thì Vân Lam chống đỡ hết nỗi mà ngất đi. Tỉnh lại lần nữa đã là buổi tối. Vân Lam cử động thân mình muốn ngồi dậy, liền phát hiện vết thương trên người đã được xử lý tốt. Quần áo cũng được đổi lại, nàng đưa mắt đánh giá xung quanh, căn phòng làm từ gỗ trầm tỏa hương nhẹ nhẹ, trang trí trong phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, rất hợp với tính cách của nàng. Chợt nàng chú ý đến phía dưới gối nằm có thứ gì đó cộm lên. Khi lấy ra nàng mới sửng sờ thứ này không phải là nghịch thiên tàn lục thì là thứ gì nữa. Nàng thật không ngờ bản thân xuyên đến đây, còn có thể mang theo tàn lục, có lẽ nó đã mang nàng xuyên đến, chính nó đã cho nàng sống lần nữa. Nghĩ đến đây nàng không tự chủ rơi nước mắt, tỷ tỷ làm sao vậy? Đừng khóc a, tỷ khóc làm muội cũng muốn khóc theo. Dao Nhi, Vân Lam đưa tay ôm Tuyết Dao vào ngực, có lẽ lúc này nàng chỉ có một thân nhân là muội muội này thôi. Dao Nhi đem cho tỷ cái gương, ổn định được tâm trạng nàng bắt đầu chấp nhận số phận. Nàng phải xem diện mạo của thân thể này một chút, dù sao sau này nó sẽ là gương mặt của nàng nha. Tỷ tỷ đây, Tuyết Dao đưa gương đồng cho nàng rồi ngồi bên giường hai tay chống lên má. Nhìn nàng đăm đăm, Vân Lam cảm khái đúng là không thể so được với hiện đại. Đến gương soi cũng không được sắc nét à, nhìn vào gương. Một tuyệt sắc mỹ mạo hiện lên làm nàng sửng sốt, dung mạo này cùng nàng ở hiện đại giống nhau như đúc. Nàng thật nghi ngờ có phải lão thiên trêu nàng hay không à, càng ngày nàng càng khó hiểu rồi. Tên họ trùng khớp kể cả dung mạo cũng không thay đổi, đây rốt cục là cục diện gì? Cách chương.